kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đánh nát ngươi xác ngoài. Đang ở Tô Đại Nhiên điên cuồng công kích yêu xác ngoài trong nháy mắt. Hắn nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, cứng rắn xác ngoài nặn ra một căn tế vi tóc. Căn này tóc lặng yên không tiếng động đung đưa, như muốn xoa Tô Đại Nhiên gương mặt của. Chứng kiến căn này xanh phát, Tô Đại Nhiên hai tròng mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Nàng cảm nhận được ta, nàng đang ở bên trong. Căn này xanh phát chủ nhân là Hồng Y Nữ Thi. Nàng cảm nhận được Tô Đại Nhiên ở cứu nàng. Nàng còn chưa có chết, nàng còn sống. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ là ăn một dược tê thuốc kích thích. Hồng Y Nữ Thi, nếu là ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ngươi liền từ bên trong bắt đầu đào, ta đây liền cứu ngươi đi ra. Tô Đại Nhiên hướng về phía căn này xanh phát quát, mặc kệ xanh phát chủ nhân có thể nghe được hay không, Tô Đại Nhiên đều tận lực giúp ta a, ta tốt xấu nuôi ngươi lâu như vậy, bất kể nói thế nào, nàng đều là của ta mối tình đầu a, ngươi cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy. Tô Đại Nhiên hận không thể đem sau lưng mình hình xăm một bà kéo xuống tới, ta biết ngươi rất hung tàn, vậy ngươi lại hung tàn một cái cho ta xem a, có loại. Ngươi liền hù dọa đại hung, ta ti em coi như ngươi lợi hại. Cũng không biết là Tô Đại Nhiên tức giận mắng có tác dụng, vẫn là kích thích nổi lên làm 633 dùng. Sau lưng hình xăm thực sự nhuyễn động, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được cái gì đồ đạc mở mắt ra. Vật quỷ này mở mắt ra phía sau, liền yêu khóc tiếng gáy đều biến mất khoảng khắc. Cứng rắn xác ngoài trong lúc bất chợt thay đổi mềm mại. Một búa chặt xuống, có thể rơi một mảng lớn huyết nhục. Ngọa tào, ngươi ti em thật có thể hù dọa đại hung. Tô Đại Nhiên cũng bị giật mình. Mới vừa chính mình chỉ nói là nói lẫy, nhưng mà không nghĩ tới, thần bí hình xăm thực sự hù dọa đại hung. Sợ đại hung xác đều mềm nhũn, khóc đề đều ngừng. Cái này quá kinh người. Trong giây lát đó, mềm hóa xác ngoài dũng mãnh tiến ra vô số hắc phát. Hắc phát trực tiếp đào một cái hang. Hồng Y Nữ Thi đang ở động đối diện, nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên phía sau, ngạc nhiên ô ô ô vài tiếng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt leo lên Tô Đại Nhiên lưng, chớ vội đi. Dùng ngươi hắc phát, đem trong cơ thể của nó xoắn nát. Bây giờ là thời cơ tốt, tuyệt đối là trọng thương yêu tốt cơ hội. Tô Đại Nhiên nghĩ bạo lực xé mở yêu xác ngoài, mà không phải khiến nó chính mình chui ra ngoài. Nghĩ đến, bạo lực xé mở nó xác ngoài, mới có thể chân chính đưa nó trọng thương. Hồng Y Nữ Thi gật đầu, hướng về phía yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Vô biên vô tận hắc phát dường như hải dương màu đen một dạng điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Đến mức toàn bộ xoắn nát, nhãn chỗ cực toàn bộ nổ nát. Yêu bộc phát ra từ trước tới nay mạnh nhất tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân điên cuồng nhuyễn động, đồng thời cổn động, Tô Đại Nhiên gắt gao cầm lấy yêu xác ngoài. Giống giận, không cần phải xen vào ta, cho ta toàn lực xé nát nó. Mềm hóa xác ngoài dường như bắt đầu khôi phục, rất nhiều máu thịt bắt đầu lan tràn. Cũng may khôi phục tốc độ không nhanh, Tô Đại Nhiên một tay gắt gao cầm lấy xác ngoài, còn lại hai cái tay điên cuồng chém khôi phục huyết nhục. Anna lúc này cũng thảm kêu một tiếng. Hô, phòng giữ xác, nhược điểm của nó ở phòng giữ xác. Ở Tô Đại Nhiên đào ra xác ngoài, cứu ra Hồng Y Nữ Thi nháy mắt kia, Anna cũng tìm được yêu nhược điểm nàng mất sức của chín châu hai hổ. Tử vong chi nhãn hầu như đều nhanh mù, cả người đều nhanh cơn sốc. Cuối cùng cũng là tìm được yêu nhược điểm. Phòng giữ xác, băng vải nữ thi chỗ ở. Đối với, không sai, đó là đầu lớn nam nhân an trí băng vải nữ thi địa phương. Tô Đại Nhiên nghe được Anna tiếng gào, thét phía sau, quay đầu hướng về phía Hồng Y Nữ Thi hô. Toàn lực xoắn nát phòng giữ xác, nơi đó là nhược điểm của nó. Hồng Y Nữ Thi gật đầu, khống chế được mênh mông hắc phát, nhất tề tịch quyển lầu hai phòng giữ xác. Vô số đầu phát dũng mãnh vào phòng giữ xác, điên cuồng bắt đầu phá hư. Ở phòng giữ xác phá hư chốc lát, yêu trên người xác ngoài xuất hiện phạm vi lớn nghiền nát. Liền khôi phục huyết nhục đều ngừng chậm lại. À đệ đệ, Tô Đại Nhiên cũng biết. Phương hướng của bọn hắn đúng. Nếu là ta sắp tối xương mù sát khí dung nhập hồng y nữ thi sợi tóc chung. Biết có thay đổi gì? Từ chớ chú oa oa trên người. Tô Đại Nhiên cũng biết hắc vụ sát khí có thể tăng mạnh đạo cụ năng lực. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không biết có thể hay không tăng mạnh quỷ năng lực. Mặc kệ có thể hay không, Tô Đại Nhiên đều dự định thử một chút. Không nên phản kháng ta. Ta thử tăng mạnh một cái năng lực của ngươi. Cái này hắc vụ sát khí có thể gây tổn thương cho quỷ. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chỉ tính toán sắp tối xương mù sát khí dũng mãnh vào hồng y nữ thi sợi tóc chung. Trong giây lát đó, hồng y nữ thi sợi tóc xuất hiện biến hóa. Sợi tóc đỉnh cao, dồn dập xuất hiện một tấm đáng sợ ống hút. Không phải, phải nói là miệng. Những thứ này miệng cắn xé bọn họ có khả năng thấy bất kỳ vật gì. Sau đó đem nuốt trong bụng. Cái này so với trước kia sợi tóc khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí Tô Đại Nhiên cũng hoài nghi. Biến hóa này là hồng y nữ thi trở thành nửa hung hoặc là đại hung mới có thể có liền hồng y nữ thi. Đều sửng sốt một chút. Sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ tóc có thể chạm tới hết thảy mọi thứ. Phòng giữ xác tiêu thất. Một cái riêng lớn như băng tuyết cung điện một dạng phòng giữ xác. Liền đập vỡ mảnh nhỏ đều không còn tồn tại. Toàn bộ đều ra phủ phát ăn hết. Ở phòng giữ xác sau khi biến mất. Yêu xác ngoài răng rắc bắt đầu phạm vi lớn vỡ vụn. Tô Đại Nhiên mang theo hồng y nữ thi điên cuồng lui lại bởi vì hắn cảm nhận được. Yêu đã biến đến điên cuồng. Mang theo gần phá toái xác trên mặt đất điên cuồng cuộn. Lui, vừa lui nữa, mọi người cũng bắt đầu lui thối lui đến nhất định phạm vi phía sau. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng yêu thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Phạm vi lớn xác bắt đầu bóc ra, lộ ra yêu trắng hếu thể xác rất nhanh trước mặt mọi người yêu. Xác toàn bộ đều vỡ vụn, lộ ra nó chân chính dáng dấp. Đó là một con dài hài nhi đầu trùng, màu trắng trùng. Trùng trên da toàn bộ đều là mặt người. Đếm không hết mặt người. Ở bụng của nó, ngoạ nguậy mười mấy con thấp bé mập mạp bàn tay trong đó có 7-8 con bàn tay rất là mini. Những cái này bàn tay chắc là phía trước bị Tô Đại Nhiên cùng băng vải nữ thi nổ nát. Mất đi xác ngoài yêu. Đầu tiên là hướng về phía giữa không trung cuồng loạn rít gào một tiếng. Tròng mắt mang theo vô tận oán hận. Nhìn chòng chọc vào Tô Đại Nhiên mọi người. Chúng ta phá hủy nó thăng đại hung cơ hội. Bây giờ nó là chân chính nửa hung. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Trọng thương đại hung các loại đưa nó đánh về nửa hung là hai cái tính chất. Lúc này Tô Đại Nhiên đánh nát yêu xác ngoài. Làm cho yêu mất đi tấn cấp đại hung cơ hội nó phá kén thành bướm thất bại. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói là một cái tỷ trọng tổn thương yêu đều muốn hưng phấn tin tức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.